Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 85, 85, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, Công Chính Vệ Khánh Minh là một gã trai đểu, vậy mà bị một con thỏ con ngây ngô không hiểu sự đời như Cao Thụy Vân áp chế chó, cảm giác giống như chỉ cần ở bên Cao Thụy Vân thì chỉ số thông minh của Vệ Khánh Minh bị tụt đến âm vô cực. Vốn đã có một nhân tố Cao Thụy Hoa làm tiểu tam thượng vị, cho dù muốn hay không thì quan hệ giữa em trai tiểu tam Cao Thụy Vân và con trai chính thất, Nhậm Quân đã cứng đờ. Bất kể ai nhìn vào cũng sẽ nhận định được tình bạn đã đặt dấu chấm hết là điều chắc chắn, là điều hiển nhiên đang xảy ra. Vậy nhưng Cao Thụy Vân vẫn cho rằng người thân làm những gì là chuyện của họ, không phải lỗi của bản thân, cho nên mối quan hệ vẫn có thể hàn gắn lại được. Cũng chẳng hiểu đầu óc Cao Thụy Vân đã được làm từ cái gì mà có thể có được cái suy nghĩ khiến người ta nghe xong có đứng hình mấy tiếng đồng hồ như vậy. Đáng sợ hơn là Công Chính Vệ Khánh Minh còn tán đồng suy nghĩ của cậu ta mới ghê. Bất ngờ Vệ Khánh Minh cũng xuôi theo ảo tưởng của Cao Thụy Vân mà tìm cách sắp xếp để hai người có thể gặp nhau nói chuyện. Những lần Phạm Gia Huân ra ngoài mà lần nào cũng không thoát khỏi tầm mắt của Cao Thụy Vân đâu phải là chuyện trùng hợp. Cũng may trong nguyên tắc hay Phạm Gia Huân hiện tại đều tương đối thích nằm nhà hơn là lông nhông ngoài đường. Nếu không, hắn nhất định sẽ khô máu với Cao Thụy Vân để không khí xung quanh có thể trong lành. Có lẽ cũng chỉ có nam phụ Nguyễn Thành Lâm là tương đối bình thường, dù hắn ta có yêu Cao Thụy Vân thì suy nghĩ vẫn bình ổn. Thậm chí yêu Cao Thụy Vân sâu đậm thì tình yêu đó cũng không thể che hết những sự sai trái đến từ hành vi và suy nghĩ của cậu ta. Yêu Cao Thụy Vân có hai người, trong hai người đó chỉ có Nguyễn Thành Lâm vẫn nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là sai. Còn phản diện Lý Huỳnh Long, y vốn là đối thủ cạnh tranh của Vệ Khánh Minh. Lý Huỳnh Long vốn là một tên ưa náo nhiệt. Thích hóng hớt drama nhà đối thủ, lấy đó làm tư liệu cũng như tiền đề để những câu cà khịa có thể văng ra đúng thời điểm và địa điểm. Nhìn thiệp mời trên bàn, người mời là nam phụ Nguyễn Thành Lâm. Không cần não cũng biết đây là do Cao Thụy Vân đến gặp hắn ta, muốn hắn ta giúp mình hẹn gặp Nhậm Quân để xin lỗi một cách đàng hoàng và tử tế, cho nên Nguyễn Thành Lâm mới giúp đỡ mà mở ra một buổi tiệc gọi là để những người có quyền thế ở nơi này tụ hội đến, không những mời mà còn mời cả gia đình người ta đến. Nguyễn Thành Lâm làm vậy, đối với người không biết thì hắn ta đang giúp bản thân chí cốt của mình. Vệ Khánh Minh mở rộng các mối quan hệ với những nhân vật sừng sỏ nơi này. Còn đối với người đã biết tòng mạch chuyện như Phạm Gia Huân thì cái hành động này của nam phụ vẫn còn giả chân lắm. Hiện tại, mẹ và ông bà ngoại của Nhậm Quân không muốn tham gia vào mấy bữa tiệc kiểu này, chỉ còn bốn người cậu mỗi người một sắc, à nhầm, mỗi người đẹp một vẻ đang trầm lặng. Bởi vì bốn người cậu này, chẳng ai muốn đi đến buổi tiệc đó cả. Cuối cùng sau khi ba người cậu mà ai cũng một thân lý do rời đi, chỉ có cậu út Nhậm Quý là kẻ độc thân đã được trao cho nhiệm vụ cao cả này. Mang tiếng là nhiệm vụ cao cả, thực tế để Nhậm Quý đi dự tiệc là thứ yếu, việc chủ yếu là trong buổi tiệc này, các nhân vật được mời sẽ mang theo người nhà. Cũng có nghĩa Nhậm Quý có khả năng sẽ gặp được người phù hợp, mây cùng tầng gặp nhau và thoát kiếp một bữa bốn bát cẩu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên kiểu người chưa bao giờ vội chuyện trăm năm như Nhậm Quý sẽ chẳng bao giờ vui vẻ với những buổi tiệc mang theo hàm ý hy vọng về một tương lai gả sớm thằng con tồn kho của cha mẹ, cho nên Nhậm Quý đã quyết định sẽ mang theo Nhậm Quân bất kể thằng cháu mình có phản đối hay không. Thời gian diễn ra buổi tiệc là một tháng sau, trong thời gian này Phạm Gia Huân lên mạng tìm loại thuốc mà trong nguyên tắc nguyên chủ đã dùng để đối phó với cặp đôi nam chính. Nhưng rồi cha đi cha lại cũng chẳng tra ra cái gì hữu ích. Chính xác mà nói những loại được giao bán quá nhiều, hắn không biết chọn lựa cái nào cả. Phạm Gia Huân quay qua hệ thống. 10 năm thất bát, mày thử nói coi tao nên mua loại nào thì hiệu quả của nó mới sát nguyên tác. Hệ thống 10.578. Cậu chọn bừa một loại là được. Cậu nhanh chóng tìm người thay thế bản thân là vừa rồi đó. Phạm Gia Huân, cái này không lo, bảo cậu út tìm là được rồi, dù sao cậu út chắc chắn không ưa nhà thủ chính. Hệ thống. Đúng là nghệ thuật của kẻ lười biếng. Cậu út của Nhậm Quân. Nhậm Quý, có thể nói y là một hình mẫu trên cả lý tưởng của rất nhiều người nhưng y vẫn luôn cứ một thân một mình, chẳng bao giờ có một chút phong thanh nào về mối tình của y, một chút cũng không. Trong khi các anh trai của Nhậm Quý đã yên bề gia thất, vợ con đề huề thì Nhậm Quý vẫn là một kẻ vừa lòng với thực trạng một thân một mình, từ chối mọi ái muội không rõ ràng và hủy diệt mọi câu thả thính đến từ bất kỳ ai. Nói cách khác, người ta ế là do bất khả kháng thì Nhậm Quý ế bằng thực lực. Cậu út, sao cậu có vẻ chán thế? Cậu có một đối thủ từ nhỏ đến lớn, hôm nay gã phát thiệp mời mà cậu không muốn đi, bây giờ trả lời sao cho ngầu? Phạm Gia Huân ngay lập tức để chế độ anh hùng bàn phím online. Vậy thì trả lời, lần sau sẽ giữ, cậu xem như vậy được không? Nhậm Quý bật dậy ra khỏi sofa, lập tức lấy lại tinh thần. Quá được là đằng khác ấy chứ. Phạm Gia Huân, cậu út à, thế chuyện cháu nhờ cậu tìm người, cậu đã tìm được chưa? Nhậm Quý nhếch mép, mày nghĩ cậu mày là ai, cậu đã tìm được rồi, máy quay phim mini cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chờ tiệc tới là có thể mang hắn ta theo cùng, gì thì không biết chứ cặp chị em Cao Thụy Hoa Cao Thụy Vân thì cậu mày ngứa mắt lâu rồi. Lúc này, mèo cưng của Nhậm Quý tiến tới nằm cuộn người trên chân y, bấy giờ Phạm Gia Huân mới nhớ về sự xuất hiện kỳ diệu của cả đàn mèo trong phòng mình. Khi hỏi ra, Nhậm Quý một vẻ mặt chua lè mà liếc xéo hắn. Cậu mày không mua về cho mày chẳng lẽ để cục cưng bỏ cậu mà chạy theo mày à, Phạm Gia Huân. Nhậm Quý, bình thường cậu chăm bẵm nó bao nhiêu, cho ăn, cho tắm, hót cớt, làm đủ thứ trên đời mà mèo cưng chỉ cho cậu sờ chứ không cho ôm. Thế mà mày chỉ ôm nó có vài phút, nó liền chạy vào phòng, giúp cả người để ngủ cạnh mày. Nói xong với người đối diện, Nhậm Quân để mèo cưng đối diện mặt mình, bắt đầu một tràng oán hận, y như đang làm nũng với người yêu không bằng. Phạm Gia Huân trợn trắng mắt, quay về phòng tìm sự an ủi của đoàn mèo. Cậu út có một con mèo, hắn đây có cả đàn. Hơn nữa những con mèo này mặc dù mới đến đây không lâu nhưng lại rất thân thiết, quấn quýt bên cạnh hắn. So với cậu út ế thâm niên bằng thực lực ngoài kia đang phải dỗ dành đủ kiểu con mèo cưng, Phạm Gia Huân cảm thấy những con mèo dính người đáng yêu hơn hẳn. Cách chương.